Tại hạ không phải là nữ. Chương 154, hãm hại và bị hãm hại đích ván cờ. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, tiến hóa khung máy móc có thể xử lý loại mùi vị này sao? Ngô Minh đại hỉ, đương nhiên phải xử lý. Ngô Minh hơi suy nghĩ, mùi vị buồn nôn chui vào trong mũi dần dần không ngửi thấy. Cũng không biết hệ thống là mở ra cái màng lọc hay là đóng khứu giác. Phòng trừng ý trước có nhiều khả năng hơn, dù sao thì loại nào cũng được. Ngô Minh hít sâu vài hơi không khí mới mẻ, đối với ông lão kêu lên. Ngược lại đoạn chuyện vừa kể vừa hát theo vần điệu này là ai dạy ngươi? Ông lão ăn mày chậm rãi lắc đầu, thật giống như đang nhớ lại. Là một cái lão nương dạy ta, tên nàng hình như là củ từ gì? Không đúng, là đài sen, không đúng, thật giống là khoai lang. À, Phục Linh, lão nương kia tên là Phục Linh. Nơi kín đáo mấy vị trưởng lão vận dụng hết huyền công nghe trộm nhất thời tan vỡ. Lão bất tử kia nói ai là lão nương. Ta làm thịt hắn, đừng lôi kéo ta, chấm. Phục Linh trưởng lão hầu như muốn từ trong rừng cây đằng xa lao ra. May là được đại trưởng lão vội vã kéo lấy, nhưng vẫn thầm chửi bới không ngừng. Cái lão này già rồi mà còn không đứng đắn. Chúng ta làm sao lại ủng hộ cái tên này làm tông chủ? Đại trưởng lão vội vã an ủi. Hắn là đố kỵ, thấy ta có được ngươi. Thuần túy là đố kỵ. Đố kỵ sinh hận, sớm biết như vậy ta lại liền hướng về trên thân thể hắn tát chút bột ngứa. Để hắn ngụy trang càng thêm chân thực một chút. Phục Linh trưởng lão hướng về xa xa nghiến răng nghiến lợi. Bạch trưởng lão ở bên, bụng dạ đen tối mà tiếp một câu. Đã sớm nên bỏ thêm vào. Ta liền lười mở miệng nhắc nhở ngươi. Thực lực Ngô Minh cùng mọi người không phát hiện được cao thủ ẩn nấp xa như vậy. Cũng không biết mấy vị trưởng lão ở phía xa làm ầm ĩ, ngươi xác định không có mang lầm người về. Hỗ Vân Thương rất chăm chú hỏi Tông Chí Liên. Ý tứ nói ngươi làm sao đưa tới đây kiện hàng này? Tông Chí Liên vẻ mặt đưa đám nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ dẫn sai người sao? Mang sai ai cũng sẽ không mang sai hắn về à, ta có thể hiểu được tông môn thị kiếm đệ tử ở sau khi đem hắn đưa đi ra. Sẽ vui mừng khôn xiết cỡ nào? Hỗ Vân Thương bị mùi vị hun đến đau đầu. Nửa nín giận thấp giọng nói. Không chỉ như vậy. Quản sự cùng những thị kiếm đệ tử ở điểm giao tiếp nhiệm vụ kia. Ở sau khi hắn rời đi tuyệt đối sẽ cùng nhau ăn mừng. Vì lúc có hắn ở đó cũng ăn không vô. Tông Chí Liên dùng cây quạt che mũi. Suy đoán nói, nói không chừng tựa là bị làm phiền đến chịu không nổi rồi. Mau nhanh nghĩ cách đem hắn tống đi. Mới sản sinh nhiệm vụ như vậy. Bốn người đồng thời nhìn ông lão này. Một lát không nói gì. Đưa hắn đi rửa giấy. Ngô Minh đề nghị, ý kiến hay. Tông Chí Liên vỗ trán một cái kêu lên. Thật ngốc, chúng ta làm sao liền không nghĩ tới điểm này. Hỗ Vân Thương lập tức đồng thời phối hợp Tông Chí Liên. Đem lão già ăn mày liền muốn đi tìm nhà tắm rửa giấy. Nhưng chỉ mới tới gần ông lão, Tông Chí Liên liền lảo đảo một cái. Hỗ Vân Thương thì bị sặc đến độ khạc hai tiếng. Nỗ lực cố nén buồn nôn, hai người làm sao đều không nâng ông lão dậy nổi, mùi vị đó khiến người ta tới gần liền không có khí lực. Đầu váng mắt hoa, không đi có được không? Nói cái gì ta cũng không đi, ông lão ăn mày quật cường kêu lên, nếu là tắm rửa sạch sẽ, các ngươi lại không để ý tới ta, đến thời điểm đó ai đưa ta đi tề đô tìm nhi tử? Ngô Minh vội vã cam kết. Chúng ta có nhiệm vụ tại người, nhất định phải hoàn thành, nếu vẫn không chịu có thể lập xuống chứng từ cho ngươi. Nhất định đưa ngươi đi có được hay không? Ông lão ăn mày vẫn không chịu, Tông Chí Liên cũng khuyên can đủ đường, thậm chí chỉ còn thiếu nước lấy đao buộc hắn, cũng không chịu rửa giấy. Đáng tiếc tông môn nhiệm vụ có nhắc tới, phải đem hắn hầu hạ tốt a. Tông Chí Liên ai oán mà nhìn bản nhiệm vụ. Ngô Minh cũng là càng nghĩ càng thấy có điểm kỳ lạ. Nào có người không chịu rửa giấy. Đây là tự làm khổ mình mà. Hơn nữa người như thế vẫn một mực là trọng tâm của nhiệm vụ tông môn lần này. Nhiệm vụ lần này điểm khen thưởng là bao nhiêu? Ngô Minh hỏi Tông Chí Liên. Tông Chí Liên duỗi hai cái tay ra, một cái tạo hình cây búa đánh vào lòng bàn tay. Hoàn thành thuận lợi, mỗi người có thể chiếm được 150 điểm khen thưởng. Mọi người nghe xong tặc lưỡi. Cái này nhưng là tuyệt đối có vấn đề. Được rồi, liền để hắn bẩn như vậy. Ta bồi tiếp hắn, các ngươi chuẩn bị bọc hành lý đi Tề Đô. Ngô Minh quyết tâm, nhìn chu vi càng ngày càng nhiều đệ tử chú ý bên này. Mau nhanh rời đi thì tốt hơn. Ngươi bồi tiếp hắn, Hỗ Vân Thương khó có thể tin. Vị cô nương nào chịu bồi tiếp ông lão bẩn thỉu như vậy? Mục Thanh Nhã cũng liền vội vàng xua tay. Cảm thấy ngay cả mình đều nhẫn không được ông lão dơ bẩn này. Ngô Minh làm sao có thể chịu đựng được? Tông Chí Liên tiến lên trước hai bước vừa muốn khuyên can. Trong mũi ngửi được một luồng mùi vị, nhất thời trong bụng một trận nhộn nhào, vội vã lại tránh xa. Đối với Ngô Minh chắp tay nói, Nhược Giao, xin tha thứ ta trước đây có cái nhìn không chính xác đối với ngươi. Hả, Tông Chí Liên sắc mặt đoan chính nói, trước đây ta còn muốn cảm thấy, nhà đầu như ngươi vậy là cái có tiện nghi liền chiếm. Không tiện nghi cũng phải sáng tạo tiện nghi để chiếm. Chỉ có mình chiếm tiện nghi, không cho phép người khác chiếm mình tiện nghi, có lý chiếm lý, là người phạm đến ba phần vô lễ, người đi chết, ai nha, hãy nghe ta nói hết a, đem phi tiêu thả xuống. Tông Chí Liên liền vội vàng kêu lên, nhưng ta hiện tại đang thay đổi cái nhìn này rồi, người lại có thể chịu đựng mùi vị như vậy, thậm chí là vì chúng ta những đội hữu khác tự mình cam nguyện làm ra hy sinh lớn như thế. Coi quả thật là khiến ta kính nể không lấy gì hình dung nổi. Ngô Minh nghe hắn nói. Tự yêu mình công tử nghiêm túc nói. Đối mặt với thách thức làm người chóng mặt. Đối mặt với kích thích không gì sánh được. Đối mặt hô hấp đều phải bị tắc nghẽn. Là ngươi đứng dậy, che ở phía trước mọi người chúng ta. Bởi vậy, xin cho ta vạn phần sùng kính ở đây xưng hô ngươi một câu. Xưng hô một câu gì? Ngô Minh hỏi. Tông Chí Liên bộc một cái liền chắp tay thi lễ nói. Cô nương, ngươi thực sự là một hán tử. Ngô Minh một cước đạp qua. Tuy rằng được người cho là hán tử trong tâm lý có chút thỏa mãn. Chỉ ít không có vì thân thể mà trở nên cô nương. Nhưng làm sao liền nghe không phải cái ý vị này đây. Ngươi mới vừa nói a, cho ngươi chăm sóc hắn a, không cho chơi xấu. Trước khi đến Tề Đô đều cho ngươi phụ trách rồi. Tông Chí Liên nhảy tung tăng từ dưới đất bò dậy đến. Vui mừng gọi hướng về xa xa chạy đi. Tiêu phí dọc theo đường đi ta đến trả. Ba chiếc xe ngựa có thể đủ sức thuê. Ngươi muốn cái gì ta mua cho ngươi cái đó. Chỉ cần ngươi phụ trách ông lão này. Ta liền không thiếu tiền. Cường hào mau cút. Ngô Minh hận hận đối với hắn giơ ngón giữa. Hỗ Vân Thương lại đây nói, Nhược Giao, không nên tự miễn cưỡng chính mình, chúng ta hay là nghĩ biện pháp để hắn tắm, đổi bộ quần áo đi. Mục Thanh Nhã cũng dùng tay ngữ khoa tay, khuyên Ngô Minh không nên giận hờn dỗi, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, đừng để một người chịu toàn bộ trách nhiệm, không có chuyện gì, ta cùng hắn đấu sức vậy. Ngô Minh quay người lại quay về lão già ăn mày cắn răng nói, cụ ông. Không, lão đầu nhi, ngươi không chịu rửa giấy có đúng không? Có bản lĩnh liền đến Tề Đô cũng không rửa giấy. Xem ai xú được ai? Ông lão ăn mày nọa nọa nói. Ta đây là đắc tội ai chứ? Sao đối với ta hung như thế? Ngô Minh hừ một tiếng. Không phục nói, lão đầu nhi đừng giả bộ ngốc. Ta mặc kệ ngươi có đúng là lão nông, hay là cái cao thủ tông môn hóa trang gì? Hoặc là người khảo sát đánh giá chúng ta gì đó. Ngược lại nhiệm vụ liền nói đem ngươi đưa đến Tề Đô. Có bản lĩnh ngươi cũng đừng để lộ ra điểm nghi ngờ gì. Ta liền nhìn chằm chằm ngươi. Nhìn xem một cái con thiêu thân. Ngươi nha đầu này, nhìn rất chọc người mến. Sao nói chuyện liền hung như thế đây? Cẩn thận sau đó không tìm được nha chồng. Ông lão một mặt thành khẩn oán giận nói. Ngô Minh nước bọt bay loạn. Ngươi có tin ta đem ngươi trói gô thành cái mai rùa? Hay không, quẳng vào bên trong thùng hàng vận chuyển đến Tề Đô. nhiệm vụ nhưng lại không nói ta không được phép cột ngươi mang đi, cách trói kiểu Nhật. Hai chân hai tay bị trói ngược ra đằng sau khá là giống cái mai rùa. Vừa nãy người kia không phải nói Trượng Kiếm Tông muốn các ngươi hầu hạ ta tốt sao? Bị Ngô Minh phun lui hai bước, lôi thôi ông lão miễn cưỡng biện giải một câu. Thấy thế nào đều thật đáng thương. Trong lòng ông lão cũng hiếu kỳ, đến nửa ngày lầm bầm một câu. Trói mai rùa là cái gì? Ngươi phải thử một chút xem sao? Ngô Minh khà khà cười, nhưng mà trải qua trên dưới đánh giá ông lão một thoáng. Khinh bỉ nói, vóc người không được, thực hiện không được, ngươi không cái số hưởng kia. Ông lão ăn mày không nói gì. Nha đầu kia vẫn đúng là dám a, mấy vị trưởng lão quan sát từ đằng xa. Đã trợn mắt ngoác mồm, cái ông lão ăn mày này hiển nhiên là Trượng Kiếm Tông tông chủ. Nhờ bí thuật dịch dung của Phục Linh trưởng lão thay đổi dung nhan dáng vẻ. Cố ý tới thăm dò Ngô Minh có hợp ý mình hay không? Tất cả trường hợp đều đã nghĩ qua, cho dù là đám người Ngô Minh từ chối nhiệm vụ lần này. Mấy vị trưởng lão cũng đều đã nghĩ đến, nhưng chính là không có nghĩ tới. Nhà đầu này lại có thể sẵn sàng ra mặt trông chừng lão già ăn mày bẩn thỉu này. Phụ trách toàn bộ hành trình hộ tống, nàng quả đúng là nhịn được a. Phục Linh trưởng lão rành rẽ nhất, chính mình điều phối đơn thuốc dơ bẩn kia đáng sợ dường nào. Phương thuốc kia lúc làm ra xong, chính mình nín thở hồi lâu, cũng suýt nữa không kiên trì được, cũng chỉ có tông chủ tu luyện tự tại thần công, mới có thể nhẫn nại lâu dài như vậy. Không hổ là người ngươi chọn chúng. Đại trưởng lão than thở, Tiêu nha đầu mà ngay cả mùi vị ấy cũng đều có thể nhẫn. Hơn nữa là nàng ở cái độ tuổi không dễ dàng chấp nhận bẩn thỉu nhất. Còn quả thật không dễ dàng. Tự tại thân công, nhưng cầu tự tại, không câu thúc trói buộc. Tiêu nha đầu làm việc không theo quy định lẽ thường, chính là thiên tư tu luyện tự tại thân công tốt nhất. Bạch trưởng lão vui vẻ. Còn có, các ngươi không cảm thấy nàng biểu hiện bây giờ cực kỳ giống tông chủ lúc còn trẻ sao? Đại trưởng lão cùng Phục Linh trưởng lão đồng thời yên lặng chốc lát. Hồi tưởng một ít chuyện hoang đường khi còn trẻ, không khỏi bật cười nói. Nhắc mới để ý, rất là giống. Bất quá nàng so với tông chủ lúc tuổi còn trẻ có mị lực hơn nhiều. Đại trưởng lão nói, mới vừa nói xong câu đó. Sắc mặt Phục Linh trưởng lão liền không dễ nhìn. Ta không phải ý này. Đại trưởng lão vội vàng nói. Đó là một nha đầu. Tông chủ làm sao có thể cùng nàng so với. Ừ, ngược lại ta là lão nương. Nàng là nha đầu. Phục Linh trưởng lão quay đầu bước đi. Ai, Phục Linh ngươi nghe ta giải thích. Đại trưởng lão vội vã đuổi tới. Bạch trưởng lão cười ha ha. Vuốt râu tiếp tục nhìn phía xa. Ngô Minh ngồi trên gốc cây lúc trước. Nhìn lão già ăn mày cách đó chỉ vài bước ngoài trực tiếp ngồi dưới đất. Này, bọn họ đều đã đi chuẩn bị cho chuyến đi Tề Đô. Ngô Minh nặng nề nói. Ta cảm thấy, chúng ta nên làm cái giao dịch đảm bảo. Ngươi là giả ngây giả dại hay là xác thực có bệnh? Ta đây mặc kệ, nhưng không cho ở trên đường hãm hại người. Ông lão trợn tròn cặp mắt, có vẻ như không rõ ràng Ngô Minh nói là có cái ý tứ gì. Chúng ta những người này đều là hậu bối trẻ tuổi. Mỗi người đều có nỗi khổ của mình. Ngươi muốn thử thách người, liền hướng trên người ta. Không nên hãm hại đội hữu ta. Ngô Minh chậm rãi nói rằng, đặc biệt cái người gọi là Tông Chí Liên kia, đừng xem hắn bề ngoài là quan rộng rãi lại rất có tiền. Nhưng trên thực tế người khổ nhất tựa là hắn, ta không cho phép ngươi thương tổn hắn dù chỉ là mảy may. Bằng không đừng trách ta cùng ngươi trở mặt, ông lão sửng sốt một lát phun ra một câu. Ngươi nói cái gì, ta sao nghe thật giống như đã hiểu, lại thật giống như không hiểu, nghe không hiểu, hoặc là nghe hiểu, cũng không đáng kể. Ngô Minh cười nói, thấy chiêu phá chiêu đi. Ngươi cái khổ nhục kế này liên lụy ta đồng thời chịu tội. Ta vẫn là theo, nhưng cường điệu một câu. Tông Chí Liên, tựa là cái công tử nhà giàu kia, không cho phép ngươi hãm hại hắn. Nói rồi câu nói này, Ngô Minh liền không tiếp tục nói nữa. Nữ hoa, ta thật giống như cảm thấy, ngươi là yêu thích hắn. Lôi thôi ông lão nín một lát đột nhiên nói, ngươi nói nhăng cội gì đó. Ngô Minh mặt đỏ lên, nổi dậy tính khí trẻ con, ta làm sao có thể thích tên ngốc kia. Nói rồi xoay người chạy đi vài bước túm lấy lá cây dàn vặt bứt ra. Ông lão ăn mày nghiêng đầu, tiếp tục xoa xoa bùn trên cổ. Là cuộc đấu trí giữa bất thục nữ cùng già mà không đứng đắn. Dĩ nhiên bắt đầu, đây là, lừa cùng bị lừa đánh cờ. Hơn 3.300 tự, mị rất thực sự, không tạp tự, cầu đặt mua ổ, chưa xong còn tiếp, cách chương.